Chương 3682, cá trong chậu, 83. Tốt, có quốc sư tại, nhất định có khả năng đem yêu nhân cầm xuống. Đường quả cho đô thành bách tính, cùng với người trong hoàng cung rất nhiều thời gian, để bọn hắn nhìn qua đủ nghiện, mới đưa tuyết thần cầm xuống. Tuyết thần bị tại chỗ đánh rơi, miệng phun máu tươi, lại bị đường quả giao nộp đi pháp bảo, phong ấn pháp lực, đã không có tái chiến năng lực. Tuyết thần bị bắt, trận kia tháng 6 tuyết bay QNZ đình chỉ. Tự nhiên, phía trước người hữu tâm lời đồn, tự sụp đổ. Đường quả thu hồi bao bọc đô thành pháp bảo, mang theo tuyết thần hạ xuống trong hoàng cung hoàng đế đại thần đám người trước mặt. Bệ hạ, đây chính là cái kia hạ xuống tháng 6 tuyết bay yêu nhân. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đã phạm phải thiên quy. Ngươi biết ta là ai sao? Tuyết thần QNZ rất sợ, nàng hoàn toàn không rõ. Nàng chưa từng nghe qua đường quả người như vậy, lợi hại như vậy. Tin tức tại sao không có truyền đến tiên giới đi quốc sư đúng, nàng chính là thiên đế nói cái kia, ở nhân gian giúp nhân hoàng cái kia quốc sư tuyết thần trong lúc nhất thời, không biết nên làm cái gì, ta thế nhưng là thiên đế phái tới. Trận này tuyết, cũng là thiên đế để ngươi xuống đường quả hỏi. Tuyết thần trả lời, tự nhiên, nếu là không có thiên đế phân phó, ta làm sao có thể đến tuyết rơi vậy cái này 5 năm qua, ngươi nghe thiên đế phân phó, xuống mấy trận tuyết đường quả lại hỏi. Tuyết thần hoàn toàn không có nghe được là bị đào hố, nàng hiện tại tâm lý phẫn nộ lại có chút bối rối, căn bản nghĩ không ra cái kia nhiều tuyết thần vội vàng nói, liền trận này. Phía trước nàng đang bế quan, pháp bảo đều tại trong tay của nàng, vì lẽ đó QNZ không có khả năng có người thay thế nàng xuống tuyết rơi. Chỉ là lời này vừa mới rơi xuống, tuyết thần liền cảm giác không tốt lắm, ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người một mặt hiểu rõ nhìn xem nàng. Hoàng đế lúc này mở miệng nói, 5 năm qua, hàng năm vào đông đều có tuyết rơi. Trừ gần nhất trận này, đều tại vào đông, một cái vào đông, tuyết rơi to to nhỏ nhỏ, các nơi cộng lại có chừng mấy chục trang tuyết. Bởi vì tuyết thần, hoàng đế tâm lý triệt để không có lo nghĩ. Cái này nếu là thiên đế phái tới, còn nói 5 năm này chỉ xuống một tràng, cái kia phía trước chính là người nào tuyết rơi đây rõ ràng chính là cái yêu nhân. Hoàng thượng! Muốn làm sao xử lý yêu nghiệt này, hoàng đế hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không có lập tức hạ lệnh đem xử tử, mà là nói với đường quả, quốc sư, nàng còn có thể vận dụng pháp lực sao? Bệ hạ yên tâm, ta đã phong ấn pháp lực của nàng, đoạt lại pháp bảo của nàng, nàng hiện tại cùng người bình thường không khác biệt, không thể quấy phá. Hoàng đế nhẹ gật đầu, nhờ có quốc sư, ta quyết định đưa nàng tạm thời giam giữ, sau đó thẩm vấn ra phía sau chủ sử sau màn. Tốt nhất là có khả năng đem bực này yêu nhân một mẹ hốt gọn, để tránh hạ xuống tai nạn, nguy hiểm ta Thanh Yến quốc bách tính. Đã mở đại thần một trận khen, đều nói bệ hạ anh minh. Đường quả không có ý kiến, nàng lần này không có ý định giết chết tuyết thần. Đến mức nguyên nhân, đương nhiên là đường tuyết nhi. Giết tuyết thần, cái kia đường tuyết nhi nước cờ này liền không dễ đi. Đường tuyết nhi cùng tuyết thần ở giữa, khẳng định là có cảm ứng. Đến lúc đó đường tuyết nhi chắc chắn sẽ tới cứu tuyết thần, chỉ cần đường tuyết nhi phóng ra một bước này, liền lại không thu hoạch được nhân gian công đức cơ hội. Như vậy, trận cu cờ na y, nàng xem như phá một nửa. Đến mức một nửa kia, còn là tại nhân hoàng trên thân, không, phải nói là tại nhân hoàng cùng thái tử phó thịnh trên thân. Trận này âm mưu cũng không phải một cái nho nhỏ tuyết thần có khả năng chủ đạo. Như vậy, phía sau chủ đạo đánh cắp nhân hoàng khí vận sự tình người. Đến tột cùng là người nào vậy hệ thống, thiên đế, túc chủ đại đại, ta suy đoán rất đúng sao thống tử, ngươi thay đổi thông minh. Không sai, ta suy đoán là thiên đế. Có mục đích tính toán nhân hoàng khí vận người, chỉ có thể là hắn, cũng chỉ có hắn mới có năng lực này.